Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1069, nguồn năng lượng mới. Căn cứ Kiềm Nam địa lý đặc điểm, nơi này chỗ cao nguyên khu vực, xe đạp cũng không phải là rất thích hợp hạng mục. Đây cũng là Khải Tiên vì sao chậm chạp không có mở ra Kiềm Nam cùng xung quanh mấy cái tỉnh thị. Trường nguyên nhân, Khổng Nguyệt muốn làm. Là chạy bằng điện xe đạp. So sánh với Khải Tiên thành thành phố xe đạp. Thành cao chút. Mạo hiểm cũng lớn hơn một chút. Nhưng là đối với ở vào cao nguyên khu vực Kiềm Nam cùng xung quanh mấy cái tỉnh. Lại có vẻ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Mà tại những thành thị khác bên trong. Chạy bằng điện xe đạp. Cũng có thể làm Khải Tiên xe đạp hữu hiệu bổ sung. Đồng dạng là lục sắc xuất hành. Có ít người hội nguyện ý lựa chọn đỡ tốn thời gian công sức chạy bằng điện xe đạp. Mà có ít người làm theo hội càng muốn lựa chọn đồng thời chiếu cố đoán luyện thân thể phổ thông xe đạp. Nhưng là, xuất ra 5 cái điểm loại này đổi thành phương thức, cũng tuyệt đối là không phù hợp Thạch Lỗi Trường Kỳ lợi ích. Mới thành lập công ty, nghiệp vụ duy nhất bị hạn chế vì chạy bằng điện xe đạp. Cái này tại Khải Tiên chiếm cứ tuyệt đại bộ phận trong chợ. Chỉ có thể là xem như Khải Tiên xe đạp hữu hiệu bổ sung. Cái này nhất định Khải Tiên xe đạp phát triển đem sẽ tốt hơn. Mà chạy bằng điện xe đạp phát triển đem lại nhận không gian cùng thời gian song trọng đè ép. Mấu chốt nhất vẫn là thành. Một cỗ chạy bằng điện xe đạp thành. Lại phải chiếu cố đến bình dân sử dụng nhất định phải kiên cố không dễ dàng bị phá hư. Đồng thời còn phải làm cho tốt triệt để phòng trộm. Khí chế tạo thành ít nhất là 3 đến 5 chiếc phổ thông Khải Tiên xe đạp thành. Mà tại sau đó giữ gìn bên trên. Bởi vì chạy bằng điện xe đạp mỗi kỵ hành thời gian nhất định. Nhất định cây số số. Nhất định phải tiến hành thu về cùng giữ gìn. Chủ yếu là nạp điện mang đến lúc thành. Cái này cũng khiến cho chạy bằng điện xe đạp sử dụng dẫn đầu không có khả năng có Khải Tiên xe đạp. Cao như vậy. Cái này không hề nghi ngờ cũng sẽ bị tính toán đến thành bên trong. Nếu như nói, Khải Tiên xe đạp sớm muộn hội phát triển thành một cái trăm tỷ quy mô xí nghiệp lời nói. Như vậy, chạy bằng điện xe đạp làm theo nhiều nhất cũng chính là một cái chục tỷ cấp bậc thị trường. Dùng Khải Tiên trước mắt cổ phần qua đổi thành còn chưa thành lập chạy bằng điện xe đạp cổ phần. Điều này hiển nhiên cũng không phù hợp Thạch Lỗi lợi ích. Cho dù Thạch Lỗi đồng ý, đồng Trì Thanh cũng sẽ không đồng ý, còn lại cổ đông cũng sẽ không đồng ý. Trừ phi, Thạch Lỗi xuất ra là mình cổ phần, là lấy, Thạch Lỗi lắc đầu, nói, người ý nghĩ này vẫn được, chỉ ít tại cục bộ khu vực, tại thời gian nhất định đoạn bên trong, là có thể thao tác không gian, nếu như ngươi muốn phụ thuộc Khải Tiên cái này nhãn hiệu. Tránh cho cùng Khải Tiên ở giữa trực tiếp cạnh tranh. Đồng thời từ vừa mới bắt đầu liền lấy đến một cái càng cao khởi điểm. Đổi thành cổ phần là tuyệt đối không có khả năng. 5 cái điểm Khải Tiên cổ phần. Người thật đúng là dám mở miệng a. Người biết, hiện tại trên thị trường đối Khải Tiên đánh giá giá trị đến cùng có bao nhiêu a? Khổng Nguyệt bất. Mãn hết sức nói ra. Uy, giống như hai ta lần thứ nhất nói chuyện phiếm. Nói liền là các ngươi Khải Tiên đánh giá giá trị có được hay không? Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng. Nói, đã ngươi biết, Khải Tiên trước mắt đánh giá giá trị khẳng định tại 15 tỷ trở lên. 5 cái điểm cũng là 7 ức năm. Lại thêm Khải Tiên nhãn hiệu giá trị. Ngươi dự định đầu nhập bao nhiêu tiền mà lại? Mới xí nghiệp ngươi vẫn phải cổ phần khống chế đi. Ý vị này ngươi ít nhất phải đầu nhập 2 tỷ trở lên. Tài năng đổi lấy Khải Tiên 5 cái điểm cổ phần. Nếu như ngươi thật có thể đầu nhập 2 tỷ. Ta ngược lại thật ra không ngại xuất ra 5 cái điểm tới bộ hiện. Khổng Nguyệt trợn mắt một cái. Nói, ai sẽ cho một nhà tân công ty trực tiếp bơm tiền 2 tỷ a? Thạch Lỗi, ngươi đang nói những lời này trước đó. Có phải hay không cũng phải trước hiểu biết một chút nhà chúng ta là làm cái gì cái này Thạch Lỗi. Ngược lại là thật không có hiểu biết qua. Hắn không khỏi nhìn về phía Bạch Khai Thủy. Bạch Khai Thủy nói. Nguồn năng lượng mới. Thạch Lỗi trong nháy mắt liền minh Bạch Khổng Nguyệt ý đồ. Hắn nói. Ngươi là muốn cầm phụ thân ngươi công ty nguồn năng lượng kỹ thuật đến tham gia cổ phần không? Nguyệt gật gật đầu, nói, cha ta công ty, tại pin cái này một khối. Cho dù là thả tại trên thế giới cũng là dẫn trước. Ta có nắm chắc thuyết phục hắn, dùng chạy bằng điện xe đạp xem như thị trường điểm vào. Thăm dò một chút thị trường phản ứng. Chúng ta pin, cùng chất lượng, có thể so trước mắt trên thị trường chạy bằng điện xe đạp. Bay liên tục chặng đường thêm ra gấp 5 lần trở lên. Thạch Lỗi hít một hơi lãnh khí. Hắn nói, như thế không hợp thói thường, trước mắt trên thị trường chạy bằng điện xe đạp. Bay liên tục chặng đường đa số tại 20 đến 40 cây số ở giữa. Gấp 5 lần, làm theo mang ý nghĩa cho dù khinh trang thượng trận, cũng có thể nhượng chạy bằng điện xe đạp bay liên tục chặng đường đạt tới 100 cây số. Nếu như là lời như vậy, cái này tân công ty sản phẩm thành, đem sẽ nhận được trên diện rộng cắt giảm. Khổng Nguyệt đắc ý nói, ta đây là ôm nói, mà lại dùng không phải cha ta công ty tối cao đoan pin. Ta nói loại này pin, đã có thể thực hiện sản xuất hàng loạt, như thế nào sản phẩm hóa, ta từ lâu có sách lược. Cái này sách lược, cha ta là đã sớm thông qua, chỉ bất quá hắn cần một cái thích hợp hơn điểm vào. Tham gia thị trường, không khoa trương nói, nếu như Khải Tiên Điện xe đạp thị trường phản hồi là thành công. Như vậy, cha ta xí nghiệp đem có khả năng dẫn dắt kiểu cũ dầu nhiên liệu xe hơi đến thuần chạy bằng điện. Xe hơi chuyển biến phong trào, cha ta xí nghiệp đem sẽ trở thành cả nước, thậm chí toàn cầu lớn nhất pin thương nghiệp cung ứng. Thạch Lỗi cúi đầu xuống, bài trừ Khổng Nguyệt nói tới bên trong khoa trương thành phần. Cái này hợp tác kỳ thực thật sự là có thể thực hiện. Nhưng là, cũng không phải Khải Tiên xuất ra 5 cái điểm cổ phần đơn giản như vậy. Thạch Lỗi nhất định phải dựng vào Khổng ra cái này đi nhờ xe. Cùng Hắc Tạp tiếp xúc nhiều, Thạch Lỗi so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Nguồn năng lượng mới, hoặc là nói truyền thống nguồn năng lượng đến điện năng ngọn nguồn chuyển biến, là địa cầu nhân loại nhu cầu cấp bách giải quyết vấn đề lớn. Trên địa cầu chất chứa truyền thống nguồn năng lượng, đến cùng còn có thể nhượng cái này địa cầu như thế phát triển bao nhiêu năm? Trước mắt không có kết luận, nhưng là, tuyệt đại bộ phận thuyết pháp đều là tại 50 đến 100 năm ở giữa. Ý vị này, 100 năm về sau, truyền thống nguồn năng lượng hao hết, cái này trên địa cầu nhân loại, có khả năng đối mặt trở lại cổ đại nguy hiểm. Đương nhiên, sức gió, năng lượng mặt trời chờ một chút lĩnh vực đột phá, còn không đến mức nhượng đèn đuốc sáng trưng địa cầu trong nháy mắt đen xuống. Nhưng là, muốn lại giống như bây giờ, đầy đường xe hơi, đầy trời khoảng không đều là phi cơ, này đã là tuyệt đối không thể sự tình. Đến lúc đó, nguồn năng lượng tranh đoạt đem sẽ trở thành mỗi quốc gia phát triển nhất định phải. Thậm chí, không chỉ là phát triển, mà là sinh tồn nhất định phải. Nếu như cái thế giới này thực biết có World War 3, như vậy tất nhiên là bởi vì nguồn năng lượng vấn đề mà dẫn phát. Nhưng là, Thạch Lỗi cũng không hoàn toàn tin tưởng Khổng Nguyệt nói. Dù sao, nguồn năng lượng mới phát triển nghiên cứu, cái này ở thế giới phạm vi bên trong đều là cực vấn đề khó khăn không nhỏ. Cũng không phải nói Thạch Lỗi không tin một nhà hoa hạ xí nghiệp có thể dày vò ra tiên tiến nhất kỹ thuật, mà là bởi vì kỹ thuật đến sản xuất hàng loạt, đến dân dụng lĩnh vực, thủy chung là một cái cực kỳ gian nan quá trình. Thành đâu? Thạch Lỗi ngẩng đầu, hỏi một cái mang tính then chốt vấn đề. Cung cấp cho chạy bằng điện xe đạp sử dụng pin tổ. Thành lại so với truyền thống lithium battery hoặc là nickel, ni, hydro pin hơi cao, nhưng cũng chỉ là hơi cao khoảng 3 phần 10. Hậu kỳ giữ gìn bên trên, tuyệt đối tiết kiệm xuống khoản này thành. Khổng Nguyệt lộ ra cực kỳ chắc chắn. Thạch Lỗi lắc đầu, nói, ta hỏi không phải cái này. Cái này đã ngươi phụ thân đều đã đồng ý ngươi dùng cho thị trường thăm dò. Như vậy, Thành khẳng định đã giảm đến thấp nhất. Ta hỏi là phụ thân ngươi công ty, những cái kia còn vô pháp đầu nhập dân dụng lĩnh vực điện tồn trữ kỹ thuật. Khổng Nguyệt trợn trắng mắt, nói, Ngươi cảm thấy những này ta có thể nói cho ngươi à? Đây chính là cực đại buôn bán cơ mật. Thạch, lỗi ngờ tới Khổng Nguyệt sẽ nói như vậy. Hắn nói, nếu như ngươi muốn hợp tác, như vậy hợp tác thân thể, nhất định phải xây dựng ở Khải Tuyên Hòa phụ thân ngươi xí nghiệp lẫn nhau cầm cỗ trên cơ sở. Ngươi lấy ra tân công ty, ta có thể cho ngươi đầu tư, nhưng tuyệt không có khả năng cầm cổ phần đổi thành. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.